Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175. Gặp gia trưởng Đường Tam, khiếp sợ Mạnh Y Nhiên một nhà. Ta đến cùng làm cái gì a? Ẩn náu tại Chiêu Thiên Hương trong ngực Mạnh Y Nhiên rất rõ ràng cảm giác đến mình nóng lên gương mặt cùng lỗ tai. Trong đầu của nàng không ngừng xuất hiện mới vừa rồi cùng Đường Tam lượng môi hôn nhau kia một hình ảnh. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Mạnh Y Nhiên nhịp tim đang không ngừng tăng nhanh, mà sắc mặt cũng càng ngày càng đỏ. Nói thật, nàng đối với Đường Tam không ghét, ngược lại còn có một loại ngưỡng mộ chi tình. Nhưng bây giờ bởi vì cái hôn này, Mạnh Y Nhiên lòng của nàng loạn. Triều Thiên Hương nhìn đến nhào vào ngực mình Mạnh Y Nhiên. Nàng nhìn bên cạnh Mạnh Thục cùng Hà Thanh Phong hai người nhất thời cười lên. Mấy người đều không nghĩ đến, giữa hai người quan hệ vậy mà sẽ như này vi diệu. Tuy rằng trong đó có một ít người cản trở, nhưng mà cái kết quả này lại phù hợp đại đa số người ý nguyện. Tam ca, cảm giác kiểu gì? Bàn Tử cùng Áo Tư Tạp hai người tiện tiện đi tới Đường Tam bên người hỏi. Đặc sứ là Áo Tư Tạp, hắn cũng không có thử qua loại tư vị này. Hắn không giống Bàn Tử một dạng đã sớm hưởng qua đàn bà tư vị. Hắn Áo Tư Tạp chính là hàng thật giá thật non nớt. Cùng Đường Tam một dạng tiện nhân, tối đa cũng chỉ dám miệng biển mà thôi. Mà Đường Tam tắc một bộ sắc mặt lăng nhiên nói ra. Là ai nghĩ ra được ý đồ xấu? Ta chịu thiệt một chút ngược lại không có vấn đề. Nhưng người ta cô gái trong sạch tính thế nào? Nhìn đến Đường Tam bộ dáng này, Áo Tư Tạp, Bàn Tử hai người liếc một cái Đường Tam, tiện tiện nhỏ giọng nói ra. Cũng không biết ai vừa mới. Chấm ngoặc kép. Hai người lời còn chưa nói ra liền bị Đường Tam cho bụng miệng. Liền vội vàng biểu thị. Xuyệt chuyện này chuyện can hệ trọng đại. Không thể nói lung tung. Kỳ thực, Đường Tam cũng là có chút động tâm. Đi qua các rất yêu thích phim tình cảm tẩy lễ, Đường Tam kỳ thực đã sớm muốn tìm một người bạn gái rồi. Nhưng bất đắc dĩ từ đầu đến cuối không có gặp phải cùng lòng. Nhưng mà hôm nay Mạnh Y Nhiên xuất hiện và cùng Mạnh Y Nhiên chung đụng trong khoảng thời gian này, lại khiến cho Đường Tam cảm thấy một loại chưa bao giờ có cảm giác. Mà ngay mới vừa rồi lượng môi muốn hôn trong nháy mắt đó, Đường Tam phát hiện nhịp tim của mình vậy mà lọt nửa nhịp. Đợi phục hồi tinh thần lại, nhảy lên kịch liệt nhịp tim và ở lại trên môi mùi hương thoang thoảng nói cho hắn biết. Hắn thật giống như động lòng. Một khắc này, hắn phát hiện mình đối với cái này lớn hơn mình mấy tuổi nữ hài động lòng. Căn cứ vào hắn quan sát kinh nghiệm đánh giá, chính hắn thật giống như thích cái tính cách này đặc biệt cô gái. Đường Tam nhìn đến nhào vào Triều Thiên Hương trong lòng không dám ngẩng đầu nữ hài. Khóe miệng của hắn vô hình dương lên một nụ cười. Mà một bên Bàn Tử ngữ trọng tâm trường hướng về phía bên cạnh Áo Tư Tạp nói ra. Người xem, chúng ta Tam ca đây là yêu. Lấy ta nhãn quang đánh giá, Tam ca tuyệt đối là thích cô nàng này rồi. Mà ngươi xem ngươi, đến nay vẫn là độc thân. Áo Tư Tạp nghe lời này, không khỏi phản bác, ngươi cũng chẳng phải độc thân. Ha ha, ta không phải là non nớt. Bàn Tử lời này nhất thời để cho Áo Tư Tạp ế trụ. Một bên, Hà Thanh Phong cười ha hả nhìn đến Triều Thiên Hương trong ngực Mạnh Y Nhiên nói ra. Tuy rằng ngươi cùng Tiểu Tam tỉ thí thất bại, nhưng mà ta tâm tình không tệ, cho nên đuôi phượng kê quan xà tặng ngươi. Hơn nữa hiện tại ta còn dự định cấp ngươi một cái cơ duyên. Một cái có thể làm cho ngươi thay đổi không bình thường cơ duyên. Chỉ xem ngươi mình có thể hay không nắm chặt. Nghe được Hà Thanh Phong nói sau đó, Triều Thiên Hương trong ngực Mạnh Y Nhiên nâng lên hồng hồng mặt nhìn thoáng qua Hà Thanh Phong. Hỏi, thật. Hà Thanh Phong khẽ mỉm cười nói, tiểu quái vật nhóm, đều qua đây. Nghe thấy Hà Thanh Phong nói sau đó, mọi người đều vây lại, ngay cả Triệu Vô Cực đều có chút hiếu kỳ Hà Thanh Phong muốn làm gì. Cũng là yên lặng nhìn lén đấy, mà Hà Thanh Phong chỉ đến một đám tiểu quái vật chậm rãi nói. Giới thiệu cho ngươi chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện người. Hắn, đới Mộc Bạch, 15 tuổi. Võ hồn tà mâu bạch hổ. 39 cấp cường công hệ chiến hồn tôn. Khoảng cách hồn tông chỉ có khoảng cách một bước. Hắn, Áo Tư Tạp, 14 tuổi, võ hồn xúc xích. Nhưng mà hắn là đại lục thượng đẳng một cái tiên thiên mãn hồn lực thức ăn hệ hồn sư. Trước mắt 31 cấp, ngày sau tiềm lực không phải chuyện đùa. Nhiều không nói, nhưng ta có thể bảo đảm ngày sau hắn tuyệt đối là đại lục thượng đẳng một vị thức ăn hệ phong hào. Đấu la, hắn, Đường Tam, chấm ngoặc kép, Hà Thanh Phong nói tới tại đây. Đường Tam lại đánh gãy Hà Thanh Phong lại nói. Ca, để cho ta tự làm đi. Hà Thanh Phong sững sờ. Đường Tam tay này thao tác là hắn không nghĩ đến. Nhưng là khi hắn nhìn thấy Đường Tam trong ánh mắt khát vọng thì. Hà Thanh Phong cười. Nói, được rồi. Nếu nghĩ tại của mình thích trước mặt nữ hài mở ra. Vậy thì ngươi tự để đi. Nghe thấy Hà Thanh Phong trêu chọc. Mạnh Y Nhiên nhất thời đỏ mặt. Mà Đường Tam cũng có chút đỏ mặt. Nhưng mà hắn rất nhanh điều chỉnh xong trạng thái. Hắn giờ phút này tựa như cùng gặp gia trưởng một dạng. Bộ dáng kẻ trộm thú vị. Mà Mạnh Thục cùng Triều Thiên Hương cũng lộ ra hết sức cảm thấy hứng thú biểu tình. Dù sao vừa mới đới Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp hai người thiên phú hai bọn họ đều nghe vào trong tai. Nhất thời hiếu kỳ mình cảm thấy tốt Đường Tam lại sẽ là như thế nào thiên phú. Khục khục. Ấy, ta gọi là Đường Tam, 12 tuổi, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Đường Tam hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói, ta là tiên thiên mãn hồn lực, hơn nữa còn là song sinh võ hồn. Tiếp theo, Đường Tam hai tay mở ra, tay phải Lam Ngân Hoàng xuất hiện, tiếp theo lượng vàng một tím hồn hoàn nổi lên, ta cái thứ nhất võ hồn là Lam Ngân Hoàng, trước mắt 32 cấp. Mạnh Thục cùng Triều Thiên Hương hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Đều nhìn ra khoảng cách với nhau khiếp sợ. Đây là một cái khái niệm gì? 12 tuổi hồn tôn. Hơn nữa còn là tiên thiên mãn hồn lực song sinh võ hồn. Đường Tam cho hai bọn họ mang tới kinh hỉ có chút vượt ra khỏi hai người dự liệu. Ngay cả Mạnh Y Nhiên cũng là che cái miệng nhỏ nhắn hai con mắt chiếu lấp lánh nhìn đến Đường Tam. Đừng nói ba người này. Cho dù là những thứ khác tiểu quái vật cũng là đều không ngoại lệ kinh hãi. Ngoại trừ tiểu vũ gia, mỗi người đều là vô cùng khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ đến Đường Tam hồn lực cao tựu quên đi. Hơn nữa thiên phú cũng quá đáng như vậy. Nhưng mà Đường Tam lời còn không xong. Ta cái võ hồn thứ hai chính là cái này. Tay phải Lam Ngân Hoàng biến mất. Tay trái Hạo Thiên Trùy lặng lẽ xuất hiện. Khi mọi người thấy một màn này sau đó, Ninh Vinh Vinh trực tiếp kinh hô, Hạo Thiên Trùy. Cùng lúc đó, Mạnh Thục cùng Triều Thiên Hương hai người cũng tất cả đều chấn động. Đột nhiên một cái ý niệm hiện lên ở ý nghĩ bên trong. Mạnh Thục liền vội vàng hỏi, dám hỏi gia phụ phải chăng vì Đường Hạo? Mà Đường Tam tắc gật đầu một cái nói, gia phụ chính là Đường Hạo. Một bên Áo Tư Tạp cùng Bàn Tử có chút không hiểu. Nghi ngờ nói ra, Tam ca phụ thân là, mà Ninh Vinh Vinh tắc liếc một cái hai người khiếp sợ nói ra. Đường Hạo, phong hào Hạo Thiên, là đại lục trên trẻ tuổi nhất phong hào đấu la. Cả người thực lực mạnh đáng sợ. Liền tính được khen là tối cường phong hào đấu la cũng không quá đáng. Rất hiển nhiên, Ninh Vinh Vinh tin tức cũng không linh thông. Đối mặt Ninh Vinh Vinh mà nói. Đường Tam chỉ là chậm rãi cười một tiếng nói. Phụ thân ta có thể tính không lên tối cường phong hào đấu la. Hơn nữa tại đây còn có một cái có thể đánh ngã phụ thân ta là người như nào. Đường Tam lời này vừa nói ra, toàn bộ tràng diện nhất thời yên tĩnh lại. Đường Tam câu nói này lượng tin tức quá mức khổng lồ. Cái gì gọi là có thể làm đánh ngã cha hắn người. Nhất thời ánh mắt của mọi người đều nhìn về Hà Thanh Phong. Đặc biệt là Mạnh Thục, hắn rất may mắn mình lúc trước không có động thủ. Có thể Hạo Thiên đấu là người kỳ thực hắn có thể đánh được người. Hơn nữa nghe Đường Tam lời này, cũng chính là có nghĩa là thoạt nhìn bất quá 16 tuổi thiếu niên dĩ nhiên là một vị phong hào đấu la. Nghĩ tới đây, Mạnh Thục cùng Triều Thiên Hương phân biệt hít vào một hơi. Mà Hà Thanh Phong chính là 10 phần trang bức khoát tay áo nói. chỉ là cùng Đường Thúc đánh một trận mà thôi. Khiêm tốn một chút, nhìn đến Hà Thanh Phong kia bức cách tràn đầy bộ dáng. Bàn Tử cùng Áo Tư Tạp trực tiếp quỳ. Một người ôm một cái bắp đùi nói. Thanh Phong lão sư, từ nay về sau, người chính là của ta thần tượng. Đường Tam nói lượng tin tức quá lớn. Mọi người trong lúc nhất thời có chút chậm không tới. Đặc biệt là Ninh Vinh Vinh cùng Mạnh Y Nhiên. Ninh Vinh Vinh không nghĩ đến Đường Tam dĩ nhiên là Hạo Thiên Tông người. Nhất thời lúc này, nàng nghĩ tới một chuyện. Nếu Đường Tam là Hạo Thiên Tông người, kia thân là Đường Tam lão ca Hà Thanh Phong tự nhiên cũng là Hạo Thiên Tông người. Chỉ là nghi hoặc vì sao Hà Thanh Phong không họ Đường. Rất đáng tiếc, nàng đoán sai rồi, mà Mạnh Y Nhiên bên này là hoàn toàn bối rối. Đường Tam chẳng những thực lực thiên phú rất mạnh, hơn nữa bối cảnh cũng là như vậy khuếch đại. Trong lúc nhất thời, nàng đột nhiên cảm giác được mình thật giống như có chút không xứng với Đường Tam rồi. Ngay sau đó nàng tự động nhìn về phía Đường Tam. Thật vừa đúng lúc, đúng dịp thấy Đường Tam trong đôi mắt một màn kia dịu dàng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.